ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đêm đầu tiên của mình làm con bài, treo lơ lửng trên cao, dụ người ta tranh giành, lấy lòng nàng trước mặt nàng. Việc này khác gì hành vi của kỹ nữ ở Thanh Lâu. Đấu giá đêm đầu tiên chứ, chỉ là cái sau thì chỉ cần bỏ tiền là được, thậm chí còn có thể tốn ít công sức hơn. Từ Ôn Vân đã nhận ra sự khó chịu của chàng, nhưng cũng không mấy quan tâm, mồi đã thả ra rồi, còn có nguyện ý cắn câu hay không, đó là chuyện của chàng, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị hai tay rồi. Tiếc là đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, đèn lửa đối diện đã tắt dần, sắp đến giờ nghỉ ngơi rồi, nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để qua sông. Nếu đã vậy, chi bằng quay về nghỉ ngơi cho khỏe. Chiếc châm cài tóc này vừa đẹp mắt lại vừa hữu dụng. Lục công tử chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư. Đa tạ, ta rất thích, nhưng không công thì không nhận lộc. Không thể nhận đồ của chàng một cách vô cớ được. Ta sẽ bảo A Yến thanh toán cho chàng với giá gấp 5 lần giá thị trường. Những lời khác không cần nói thêm. Từ Ôn Vân xoay người bỏ đi. Nàng trở về sân, lại lấy chiếc châm ra, ngắm nghía kỹ dưới ánh đèn, thấy ở chỗ kín đáo gần đầu châm, có khắc một vòng hoa văn hình mây tinh xảo, trùng hợp với tên của nàng. Nàng thấy vậy không khỏi mỉm cười. Người kia nhìn thì có vẻ cứng nhắc ngốc nghếch, nhưng cũng không phải là người không hiểu phong tình. Trải qua những toan tính vất vả mấy ngày trước, Từ Ôn Vân bỗng nhiên không còn vội nữa. Duyên con cái cũng là một loại huyền học, vội cũng không được, ai có thể làm cha ruột của con nàng, chắc ông trời đã sắp đặt rồi. Ngày hôm sau, đến giờ hẹn đi chơi, Từ Ôn Vân đúng giờ xuất hiện ở cửa khách điếm, ngoài Cửu Đống đã chờ sẵn ra, không còn ai khác, tên Lục Dực kia lại thật sự không đến. Từ Ôn Vân theo bản năng nhìn quanh quất, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng đêm qua nàng dám nói ra những lời bạt mạc như vậy, cũng đã lường trước được phần nào kết quả này, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, sóng vai cùng Cửu Đống, hòa hình vào cuộc vui chơi tiếp theo. Bên này, gió nhẹ thổi làm mặt hồ phẳng lặng gợn sóng lăn tăn. Xa xa là những ngọn núi xanh trùng điệp, cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Quả thật là một kỳ quan non nước hữu tình. Cửa sổ rộng mở, thoáng đãng, nam nhân đang tự mình chơi cờ trước cảnh đẹp, nhưng chàng dường như không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc, cũng không thể tĩnh tâm xuống để đánh cờ. Ảnh vệ như gió thoảng qua, liên tục qua lại trong sân, cung kính cúi đầu bẩm báo. Người kia đã giới thiệu cho Chu phu nhân một quán ăn sáng. Người kia đã gắp cho Chu phu nhân một cái bánh bao hấp. Người kia đã cúi người vén váy cho Chu phu nhân. Người kia đã tiến lại gần, thổi bay con côn trùng đậu trên vai Chu phu nhân. Lục Dực quả thực khinh thường cái kiểu làm bộ làm tịch của quá phụ kia, càng không thể hạ mình đi lấy lòng một nữ nhân xuất thân hèn mọn. Ban đầu chàng không muốn dính dáng đến chuyện của nàng nữa, nhưng có lẽ là ma xui quỷ khiến, người thì không đến, nhưng trong lòng lại không hiểu sao cứ canh cánh mãi, phái người theo dõi nhất cử nhất động của hai người, nhưng càng nghe, càng thấy bực bội trong lòng. Chấm chấm, thậm chí chàng còn có thể thông qua những lời nói đứt quãng mà ảnh vệ mang về, tưởng tượng ra Chu Vân khi đối mặt với Cửu Đống, cố tình làm ra vẻ e lệ, nũng nịu, quyến rũ như thế nào. Chết tiệt, Cửu Đống bị mù bị điếc rồi sao? Đối mặt với sự chủ động thân mật của nàng, chẳng lẽ hắn không thấy kỳ lạ? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra nàng có ý đồ xấu, còn cố tình nịnh nọt, lấy lòng như vậy sao? Cách chương.